Bất diệt bá thể quyết, chương 868, đánh lôi đài, góc truyện audio.com, 148 người, lướt ngang mà ra, giống như cá giết sang sông, xông về phía trước 10 tòa lôi đài. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài đều bị nhất gần 10 người chiếm lĩnh, 10 người này lập tức bộc phát xuất hồn thân linh nguyên, thể chất ý chí chi lực nghênh chiến hậu phương đánh tới đám người. Mộ Phong theo ở phía sau, cũng không có lập tức liền xông lên lôi đài, mà lại yên lặng quan sát đến Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang ba người. Thương Tuyết Chân, Phó Ức Tuyết cùng Đông Cung Lưu Quang thì là theo sát tại Mộ Phong bên người, ba người bọn họ thần sắc khẩn trương, mặc dù kích động lại không dám đi lên khiêu chiến. Đặc biệt là Phó Ức Tuyết, nàng tu vi thấp nhất, mặc dù gần nhất tiến bộ không sai, nhưng cũng mới ngũ giai võ vương mà. Thôi, tại cửa ải thứ ba bên trong xem như yếu nhất tuyển thủ. Mộ Phong trước đó liền dặn dò qua ba người, nếu là có cơ hội có thể lên đài đánh lôi đài, có thể tôi luyện lấy tự thân võ đạo, nếu là không có cơ hội, liền chủ động từ bỏ tốt. Dù sao lần này cửa ải thứ ba cường giả nhiều lắm, bát giai võ vương đều cũng phải đứng dịch sang bên, lại càng không cần phải nói ba người bọn họ. Giờ phút này, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang tại Mộ Phong phía trước cách đó không xa, bọn hắn cũng không có vội vã xông lên lôi đài, mà lại yên lặng quan sát đến trên lôi đài chiến đấu. Tuy nói trước hết nhất chiếm cứ lôi đài, là có nhất định ưu thế, nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng, ngay từ đầu liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành rất nhiều cường giả bia sống. Không chỉ có là Cổ Học Nghĩa ba người, bọn họ Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông mấy người Cổn Châu bảng trước 10 cường giả, đồng dạng là kiên nhẫn ẩn núp tuyệt không tự tiện xuất thủ. Cửa ải thứ ba thời gian thế nhưng là chừng một nén hương, bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao cái này 148 người bên trong, có thể cũng không ít là cửu giai võ vương cường giả. Một khi bọn hắn tao ngộ một đám cửu giai võ vương vây công, liền xem như bọn hắn cũng chưa chắc có thể toàn bộ hành trình giữ vững lôi đài. Phanh phanh phanh, 10 tòa lôi đài, nhấc lên chiến đấu kịch liệt, lần lượt từng thân ảnh phóng tới lôi đài bên trên, kinh khủng linh nguyên như gió bão bộc phát ra, toàn bộ quảng trường nhấc lên từng đợt cuồng phong và sóng khí. Chung quanh quảng trường mọi người vây xem, đều là mắt lộ ra kiêng kỵ lui ra phía sau một đoạn cự ly, âm thầm chấn kinh tại cái này nhóm hậu. Bối thiên tài cường giả. Mộ Phong ẩn nấp tại vị trí trung tâm, nhìn xem chung quanh lôi đài bên trên, lần lượt từng thân ảnh xông đi lên, lại có lần lượt từng thân ảnh bị đánh bay nện trên mặt đất bên trên, hắn căn bản thờ ơ, ngay từ đầu xông đi lên võ giả thực lực đều tương đối, đại bộ phận đều là thất giai võ vương, một số ít là bát giai võ vương. Mà hiện tại chiếm cứ 10 tòa lôi đài toàn bộ đều là bát giai võ vương, cùng hai tên thất giai võ vương đỉnh phong thiên tài. Thời gian dần dần trôi qua, 10 tòa lôi đài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, có người vừa trở thành đài chủ liền bị mạnh hơn người chọn xuống dưới, có người giữ vững hai lần cũng bị người đánh cho trọng thương đá ra lôi đài. Nửa nén hương thời điểm, ngo ngoe muốn động cửu giai võ vương cấp bậc cao thủ rốt cục kìm nén không được. Nhào nhào xuất thủ, nguyên bản vất vả giữ vững lôi đài những bát giai kia võ vương cấp bậc thiên tài, từng cái bị chọn xuống dưới. Cùng lúc đó, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang ba người xuất thủ, bọn hắn phân biệt xông về số 3, số 7 cùng số 9 lôi đài. Hiện tại, ba cái lôi đài này là còn sót lại ba tên bát giai võ vương thủ lôi lôi đài, mà cái này ba tên thủ lôi người, có một người Mộ Phong cũng không lạ lẫm, là Trần Lưu Quận Giang Hoài. Cái này Giang Hoài tu vi cũng không yếu, chính là bát giai võ vương đỉnh phong, cách cửu giai võ vương đã không xa, lĩnh xong hai người theo thứ tự là Tề Âm Quận cùng Đông Ngân Quận hai tên bát giai võ vương cấp bậc thiên tài. Hả, Đông Bình Quận người, Giang Hoài đứng tại số 3 giữa lôi đài, trông thấy thẳng lướt mà đến chỗ này Thương Tinh Lan, ánh mắt hơi híp vừa xài. Bước ra, trong tay đại đao chém ngang mà ra, hừng hực đao quang trong nháy mắt mà ra. Giang Hoài cũng không đem Thương Tinh Lan để vào mắt, hắn duy nhất kiêng kỵ Đông Bình Quận người chỉ có Mộ Phong, chỉ cần Mộ Phong không xuất thủ hắn căn bản cũng không sợ. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp tràn đầy băng lãnh, trong cơ thể khí tức đột nhiên bộc phát ra cửu giai võ vương khủng bố uy áp tựa như núi cao che đè ép xuống, khiến Giang Hoài sắc mặt triệt để thay đổi. Oanh, chỉ thấy Thương Tinh Lan quanh thân đột nhiên tuôn ra ra chín đạo tinh quang, vờn quanh tại nàng quanh thân lấy một loại nào đó quỹ tích đang nhanh chóng lưu truyền lên, Giang Hoài chém ra đao quang bị chín đạo tinh quang vỡ nát. Thương Tinh Lan tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến Giang Hoài trước mặt thon thon tay ngọc thành trưởng, đánh phía Giang Hoài ngực. Chém, Giang Hoài bộc phát xuất toàn, lực đao tùy thân chuyển, vô tận đao quang như rồng quyền ẩn chứa trong đó hai loại ý chí chi lực chỉ đánh phía Thương Tinh Lan. Phanh phanh phanh, Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp bình tĩnh, ngọc trường tốc độ lại bỗng nhiên bạo tăng, quanh quần tại nàng quanh thân chín đạo tinh quang vờn quanh tại ngọc thủ của nàng tay trắng chung quanh, đem chung quanh đao quang vòi rồng cắt chém thành phấn vụn. Mà ngọc trường của nàng tại Giang Hoài khó có thể tin trong ánh mắt nhẹ nhàng rơi tại cái sau lồng ngực bên trên. Phốc phốc, Giang Hoài một ngụm máu tươi nôn ra, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại lôi đài bên dưới mặt đất bên trên. Tại Giang Hoài bị đánh bại nháy mắt, Đông Cung Hồng Quang cùng Cổ Học Nghĩa bên kia chiến đấu cũng kết thúc, bọn hắn cũng nhao nhao đem bọn hắn đối thủ một chiêu đánh bại. À, ba người kia là Đông Bình Quận A thế? Mà ba người đều là cửu giai võ vương, ai nói Đông Bình Quận là đếm ngược yếu quận A, đội hình như vậy đều đã vượt qua Long Sơn, Tề Âm đi. Chúng ta đều xem thường Đông Bình Quận. Khó trách lần này Đông Bình Quận có thể nghịch tập A, nguyên lai không chỉ là cái kia Mộ Phong lợi hại, nguyên lai Đông Bình Quận những thiên tài khác cũng lợi hại như vậy. Trung quanh quảng trường, một mảnh xôn xao, đều bị Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa cùng Đông Cung Hồng Quang ba người thực lực cho rung động. Bọn hắn lúc nào tấn cấp cửu giai võ vương, ta làm sao không biết đâu. Cách đó không xa, Đông Cung Nguyên Chính một mặt ngốc trệ, hắn còn là lần đầu tiên biết Đông Cung Hồng Quang ba người thế mà đã là cửu giai võ vương. Nhưng rất nhanh, Đông Cung Nguyên Chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bọn hắn Đông Bình Quận thiên tài càng mạnh, hắn tự nhiên càng cao hứng. Tại thời khắc này, Đông Cung Nguyên Chính bỗng nhiên có một tia dã tâm, đó chính là bọn họ Đông Bình Quận trừ Mộ Phong bên ngoài còn thật sự có những người khác có hy vọng thu hoạch được trong đó danh ngạch. Hừ, chúng ta Trần Lưu Quận người cướp được lôi đài cũng không phải dễ cầm như vậy đi. Trần Lưu Quận đệ nhất thiên tài Minh Vĩnh Hinh cầm trong tay hai thanh rực rỡ kim sắc trường kiếm, chân ngọc một điểm, nhảy lên một cái phóng tới Thương Tinh Lan. Bất quá, khi Minh Vĩnh Hinh vọt lên nháy mắt, một thân ảnh tốc độ cực nhanh đánh tới, chợt khí thế như hồng, Minh Vĩnh Hinh lập tức bay ngược mà ra, hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất bên trên, khóe miệng lưu ra một tia máu tươi. Mộ Phong, Minh Vĩnh Hinh nhìn về phía lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung thiếu niên mặc áo đen, đôi mắt đẹp tràn đầy vừa kinh vừa sợ, nàng không nghĩ tới Mộ Phong thế mà tự tiện xuất thủ ngăn cản hắn. Mộ Phong, đánh lôi đài vốn là người sự tình, cũng không phải đoàn đội sự tình, ngươi rõ ràng như thế giữ gìn các ngươi Đông Bình Quận người có chút quá đáng. Minh Vĩnh Hinh kiên kỵ nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, từng tiến vào Cổn Châu bảng trước 10 chư vị, liền đừng đối ta ba vị này bằng hữu xuất thủ. Ai như dám đi lên ta liền ra tay với ai, mà lại hạ thủ sẽ không lưu tình. Lời ấy một ra, ở đây đông đảo thiên tài oanh động, đặc biệt là Cổn Châu bảng trước 10 mấy vị kia từng cái đều là ánh mắt híp lại, bắn ra ra lạnh lẽo hàn mang. Mộ Phong quá phách lối thế mà công nhiên bảo hộ chính mình quận vực thiên tài. Cách chương,